Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, tương lai tin tức. Nói cách khác, ngươi là từ mấy chục năm sau trùng sinh trở về. Mặc dù trong lòng sớm có suy đoán, thế nhưng là nghe tới quý quân trả lời khẳng định, Trần Anh vẫn như cũ nhịn không được lấy làm kinh hãi. Quý quân ủ rũ, trong lòng bí mật lớn nhất bị buộc lộ ra, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy u ám, tiền đồ vô lượng. Hắn hữu khí vô lực gật đầu nói, chính là khoảng cách lúc này không sai biệt lắm chừng 30 năm đi, cũng không tính thật lâu. Sách, người xuyên Việt gặp được bản thổ người trùng sinh, vẫn rất có duyên, phận sao? Trần Anh cười đến 10 phần trong sáng, lại nói lần này thật sự là kiếm được. Trước đó hắn còn tại Cốc Khẩu thành phủ lĩnh chủ, bế quan, tiềm tu. Đột nhiên tâm thần chấn động có cảm ứng. Khụ khụ, kỳ thật chính là quý quân không ngừng thăm dò xung kích chỗ cây chu quả khu vực phòng hộ kết giới lúc phát động tâm linh cảm ứng. Kia dù sao cũng là Trần Anh tự mình bố trí phù văn pháp trận phòng ngự. Nhận ngoại lực, nhất là chân khí thuộc tính ngoại lực lúc công kích, tự nhiên mà vậy sẽ có phản ứng. Hắn ngay lập tức lặng yên rời đi phủ lĩnh chủ, sau đó nhảy lên 20 dặm tốc độ, tốn hao không đủ nửa canh giờ, vượt ngang không sai biệt lắm 5000 dặm Đại Tiết Sơn sơn mạch, đuổi tới chỗ cây chu quả khu vực. Khụ khụ, kỳ thật hắn hôm qua đã đến, chỉ là vẫn giấu kín khí tức yên lặng quan sát mà thôi. Quý quân vì sao ở đây? Hắn lại là như thế biết được cây chu quả tồn tại. Chớ cùng hắn nói cái gì cơ duyên xảo hợp. Mẹ nó coi như cơ duyên xảo hợp, cũng không có khả năng bắt lấy rõ ràng phòng hộ kết giới dày vò lung tung, liền không sợ dẫn tới có thể sẽ có tồn tại cường hãn a. Cái đồ chơi này xem xét chính là người bố trí. Đồng thời, cũng muốn gọi quý quân người này ở đầu kia cấp bậc tông sư biến dị cự hổ uy hiếp dưới, tiêu hao đại lượng tinh khí thần, chờ hắn xuất hiện lúc tốt hỏi thăm một hai. Chỉ là không muốn, quý quân không phải loại kia tính cách cứng cỏi, chăm, nhẫn không nhổ tồn tại, chẳng qua chỉ là hù dọa hai câu thôi. Người này liền không kịp chờ đợi, đem mình nội tình cho bàn giao ra. Đương nhiên, cái gọi là siêu hồn thủ đoạn cũng không phải nói đùa. Hắn là thật hội, nếu là quý quân thái độ kiên quyết, hoặc là bày ra rõ ràng địch ý, Trần Anh thật không ngại bắt hắn làm thí nghiệm. Về phần có thể hay không đem người cho chỉnh thành ngớ ngẩn, vậy thì phải nhìn quý quân ý chí đến cùng có bao nhiêu kiên định. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đến trong trận pháp nói đi. Trần Anh khoát tay áo, ngăn lại quý quân người này nói ra bí ẩn gì tin tức. Tay phải bấm niệm pháp quyết hướng không chung một điểm. Lập tức, nguyên bản không có vật gì hư không, đột nhiên xuất hiện một cái lối đi. Đi vào đi, người không phải muốn tìm cây chu quả kia à. Ngay tại bên, trong, nói một tiếng, Trần Anh dẫn đầu tiến vào đột nhiên xuất hiện thông đạo. Thân ảnh cấp tốc cắm vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Quý quân vừa mới bắt đầu còn có chút chần chờ, có thể nghĩ đến mình tình cảnh trước mắt, không khỏi liên tục cười khổ vội vàng đi theo. Người là dao thất, ta là thịt cá, không có gì tốt do dự. Thấy hoa mắt, giống như đến một cái thế giới khác. Trước người chính là một cái không đủ trăm trượng ngọn núi nhỏ, một cái bị dây leo che giấu sơn động không đủ trăm bước. Hít sâu một hơi, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng biết bao thư sướng. Cái này, nơi này là bí cảnh. Vô ý thức nhìn lại, trước đó thông đạo đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Không phải bí cảnh, chỉ là lợi dụng trận pháp năng lực đem phương viên mấy dặm khu vực che lấp thôi. Trần Anh khoát tay cười nói, chân chính bí cảnh được cho một nửa độc lập tồn tại không gian không phải một chuyện. Nói xong cười khẽ một tiếng, trêu chọc nói, xem ra mấy chục năm sau chúng ta chỗ thế giới hẳn là xuất hiện một chút thần bí kỳ quan. Đúng vậy, ở kiếp trước ta chính là chết ở một chỗ bí cảnh bên trong. Quý Quân cười khổ, làm sao cảm giác mình giống như là đồ nhà quê. Đối, Phương mới thật sự là người trùng sinh a. Đi theo ta. Trần Anh không có nói tiếp, mang theo thần sắc đờ đẫn Quý Quân. Tiến, vào chỗ cây chu quả sơn động. Lẽ ra nơi này linh khí dư giả. Trần Anh bố trí tụ linh pháp trận mặc dù không quá thu hút, nhưng lại là có thể tụ lại địa khí. Đối với thực vật đến nói, địa khí có thể so sánh cái gọi là thiên địa linh khí. Muốn bổ dưỡng nhiều, bị trận pháp bao khỏa khu vực, hẳn là phồn hoa như gấm xanh tươi tốt mới đúng. Nhưng trên thực tế, lại là hoàn toàn tương phản. Chỗ cây chu quả đỉnh núi, cũng chính là thấp bé cỏ dại liên tục xuất hiện. Hơi cao lớn một chút cây cối đều không tồn tại. Ngược lại là bên ngoài ngọn núi nhỏ, lại là cỏ cây phồn thịnh một phái sinh. Cơ bừng bừng tư thế, chỉ là làm sơ suy nghĩ, liền biết được trước mắt có chút không đúng cảnh. Tượng, hẳn là cây chu quả tạo thành. Thần vật tự hối a. Tâm thần hoảng hốt, lại có chút kích động Quý Quân. Tự nhiên không có, phát giác những này sự sai biệt rất nhỏ. Chỉ là đi theo Trần Anh vào sơn. Động, đi chưa được mấy bước liền thấy cây kia phát ra nồng đậm sinh cơ. Cây chu quả, cái này, cái này, cái này. Đây chính là cây chu quả. Tự nhiên, phía trên quả còn phải một đoạn thời gian mới có thể triệt để thành thục. Dưới mắt chẳng qua chỉ là một gốc có chút linh tính cây nhỏ. Thôi, Quý Quân vô ý thức đưa tới. Cẩn thận ngắm nghía hồi lâu lúc này mới cười. Khổ nói, hai đời cộng lại, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế bảo vật. Ha ha, Trần Anh từ chối cho ý kiến. Tùy tiện tìm khối sạch sẽ chút tảng đá ngồi xuống, thản nhiên nói, xem ngươi tư thế, là muốn tìm cây chu quả tăng cao tu vi. Vâng, Quý Quân có chút vỏ đã mẻ không sợ rơi, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cây chu quả, bày ra một bộ chưa thấy qua việc đời tiểu nhân vật tư thái. Lấy ngươi thực lực lúc này, nói thật thành thục chu quả hiệu quả đã không lớn. Trần Anh xem thường nói, trừ phi có thể đại lượng dùng ăn, tại thể nội tích lũy đầy đủ nội tình sau đột nhiên bộc phát, không phải hiệu quả cũng liền. Thấy Quý Quân không tin, một chỉ cây chu quả khẽ cười nói, biết được, cây này sản xuất chu quả, đều dùng để làm gì rồi sao? Không để ý đối phương thần sắc chần chờ, khoan thai cười nói, làm, đẳng cấp cao đan dược nguyên liệu chủ yếu sử dụng, hiệu quả mới có thể đạt tới tốt nhất, đẳng cấp cao đan dược. Quý Quân trong lòng chấn động, nhịn không được hai mắt tỏa ánh sáng. Vô ý thức lộ ra một bộ tham lam thần sắc khát khao. Thế nào, người không phải trùng sinh sao? Đem người này vẻ mặt nhìn ở trong mắt, Trần Anh buồn cười nói. Chẳng lẽ, chưa từng gặp qua đẳng cấp cao đan dược? Trần lĩnh chủ đừng nói giỡn. Quý Quân mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần, cười khổ nói. Ở kiếp trước ta, bất quá là cái lang thang võ giả. Làm sao lại có cơ duyên nhìn thấy đẳng cấp cao đan dược, những này quý giá tài nguyên đều bị những đại thế lực kia cùng cường giả độc quyền. Không phải một thế này, thực lực của ta cũng sẽ không như thế kém. Nếu không phải đầu nhập đại hoàng tử mới có thể tiếp xúc đến một chút cấp độ cao tin tức cùng vật tư. Nói đến đây, nhìn về phía Trần Anh khẽ cười nói, ngược lại là Trần lĩnh chủ thật bản lãnh, vậy mà đang phi hồ kính khai sáng lớn như vậy cơ nghiệp, thậm chí còn làm ra đan dược tác phường. Loại thủ đoạn này ở kiếp trước thế nhưng là chưa từng nghe. À, nghe người ý tứ, ta ở kiếp trước không có tới phi hồ kính. Trần Anh lập tức kịp phản ứng, hiếu kỳ nói, vậy ngươi nói một chút, ta ở kiếp trước là cái gì tình huống? Quý Quân nghe vậy trì trệ, không biết nên như thế nào mở miệng, cũng không thể tùy tiện nói thẳng. Ở kiếp trước ngươi chính là cái việc ác, bất tận hoàn khố, cuối cùng lại bị lão đại Lăng Phong sớm chơi chết đi. Xem ra, ta ở kiếp trước có thể có chút không chịu nổi a. Thấy người này như thế điểu dạng, Trần Anh lập tức kịp phản ứng, cười, lắc đầu nói, ngươi cứ việc nói thẳng, ta coi như nghe một cái không liên hệ cố sự. Nói đến đây, Song Quý Quân lộ ra cổ quái cười khẽ, thản nhiên nói, đừng, ôm ký ức kiếp trước làm bảo, người là cái khá phức tạp tồn tại, chỉ cần thoáng có thay đổi, tới tương quan tất cả mọi chuyện, cũng có thể phát sinh biến hóa, cùng cái gọi là ở kiếp trước triệt để khác biệt. Bên cạnh không nói, người vị này người trùng sinh tồn tại, chính là biến số lớn nhất. Quý Quân trong lòng chấn động, giống như thể hồ quán đỉnh đột nhiên thanh tỉnh, bái phục nói, vẫn là Trần lĩnh chủ thấy rõ ràng, là chính ta hồ đồ. Đúng vậy a, hắn tồn tại bản thân liền là biến số, ai có thể khẳng định ở kiếp trước tình huống một thế này liền nhất định sẽ phát sinh, chỉ cần trong đầu ý nghĩ có chút khác biệt, kết quả cuối cùng đều có thể hoàn toàn trái ngược. Lại nói, trước mắt vị này cùng ở kiếp trước tình huống hoàn toàn khác biệt, nói một chút cũng không có gì, coi như một cái thú vị cố sự cũng tốt. Thế là hắn đem tự mình biết hiểu, từng nghe nói ở kiếp trước có quan hệ Trần Anh tin tức một mạch đổ ra, cuối cùng mới cười khổ nói, biến hóa quá lớn, lớn đến ta có chút không dám tin tình trạng. Trần Anh nửa ngày không có lên tiếng, qua hồi lâu mới nhẹ nhàng thở dài, cũng không có như cùng Quý Quân trong tưởng tượng nổi trận lôi đình, cũng không có cái khác vẻ mặt biến hóa, chỉ là khẽ cười nói, kỳ thật hai đời khác biệt rất dễ lý giải, khi còn bé ở công phủ sinh tồn đúng là không dễ, chân chính biến hóa hẳn là ở xuất phủ cầu học về sau, ta đời này lựa chọn trung thực an phận, ở kiếp trước đoán chừng không có giữ vững tâm linh, bị ngoại đầu dụ hoặc mê hoa mắt, lại hoặc là dứt khoát cam chịu. Quý Quân giật mình, hắn cũng từng nghe nói hào môn thế gia nội trạch cố sự, giống Trần Anh bực này sớm liền không có mẹ ruột con thứ, thời gian hẳn là trôi qua tương đương hỏng bét, trong lòng thời gian dài kìm nén một thanh oán khí, một cái không tốt liền có thể khiến cho tính tình vặn vẹo, trở thành chính cống tên điên nhất lưu tồn tại. Hiển nhiên ở kiếp trước Trần Anh hẳn là cam chịu, mà một thế này Trần Anh thì là lựa chọn điệu thấp, sau đó nghĩ biện pháp thoát ly Trấn Bắc công phủ trưởng khống. Không gặp Trần Anh đều bị đày đi đến Phi Hồ Kính bực này hoang vắng chi địa rồi sao? Trần Anh tự bạo ngắn, để Quý Quân rất là dâng lên một ít đồng tình cảm xúc, cảm giác cùng Trần Anh quan hệ trong đó đều thân cận không ít. Ha ha, Trần Anh muốn chính là kết quả này. Rèn sắt khi còn nóng bắt đầu chậm rãi hỏi thăm, Quý Quân biết được về sau tin tức, Quý Quân người này cũng không biết có phải là trạng thái tinh thần không phải rất tốt duyên cớ, giống như là bên trong mê hồn chú, ở về sau hơn nửa ngày thời gian bên trong, cơ hồ đem tự mình biết tất cả đại sự một mạch toàn bộ đổ ra, giống như là đại hoàng tử viễn chinh tái ngoại xuất sư bất lợi, Trấn Bắc công vội vã xuất quân cứu viện, kết quả lại gặp phải tái ngoại cường giả bày vây công vẫn lạc, về sau Bắc địa hỗn chiến, Lăng Phong thành người thắng sau cùng, còn có cấp bậc thiên nhân vỡ vụn cấp bậc cường giả nhao nhao xuất hiện, giang hồ môn phái thực lực bạo tăng, thực lực Đại Tề đế quốc lại là co vào đến kịch liệt, khiến cho thiên hạ dung chuyển quần hùng lộn xộn lên, còn có về sau 30 mấy năm xuất hiện to to nhỏ nhỏ các loại cơ duyên, bao quát thiên tài địa bảo xuất thế cùng bí cảnh phát vùng dậy chờ chút, thời đại mạt pháp kéo dài dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, Orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.